Đạo tâm trùng ma, chương 1023, một kiếm sinh thế giới, góc truyện audio.com, trong lĩnh vực thế giới tự ngã, sức mạnh bản thân sẽ được gia tăng vô hạn, sức mạnh đối thủ sẽ bị giảm lược vô hạn, cho nên trong tình huống này, đương nhiên ai thi triển lĩnh vực thế giới trước người đó có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên dưới tiền đề này, võ cự linh trực tiếp đem lĩnh vực thế giới của mình hút Tần Thiếu Phong vào trong. Tần Thiếu Phong đứng trước võ cự linh, khoảng khắc võ cự linh thi triển lĩnh vực thế giới của hắn, nhất thời cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong đã hình thành, mặc dù là lĩnh vực thế giới giả, nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng, cho nên mới không tỏ ra sợ hãi bởi vì lĩnh vực của võ cự linh vô tác dụng với Tần Thiếu Phong. Điểm này lần trước đã được nghiệm chứng qua, bởi vì lĩnh vực thế giới của võ cự linh là sức mạnh quy tắc, còn Tần Thiếu Phong ở tiểu thiên thế giới sớm đã lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, cho nên đối với lĩnh vực thế giới của võ cự linh, Tần Thiếu Phong chẳng chút lo lắng, lĩnh vực thế giới của hắn không thể tạo thành ảnh hưởng cho Tần Thiếu Phong. Võ cự linh nhìn thấy Tần Thiếu Phong bị thu vào lĩnh vực thế giới của mình, một lần nữa lộ ra nụ cười hung dữ, nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong. Nói đoạn toàn thân võ cự linh sáng bừng kim quang, một lần nữa tấn công Tần Thiếu Phong. Khoảng không gian rộng chừng 1000 dặm vuông này cực kỳ trống trải, trừ Tần Thiếu Phong và võ cự linh ra chẳng có bất cứ thứ gì, không có thiên không đại địa, không có sơn xuyên hà lưu, càng không có hoa cỏ sâu ca các loại sinh vật, hoàn toàn là một không gian cực kỳ đơn giản, nhưng trong không gian này chỗ nào cũng tràn ngập những luồng sức mạnh mênh mông bành trướng, đây chính là lĩnh vực thế giới của võ cự linh. Nhưng lĩnh vực thế giới không có nghĩa cái gì cũng không có, thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng nhiều, có thể tạo thành tất cả trong lĩnh vực thế giới của mình, đem lĩnh vực thế giới của mình tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, đương nhiên, muốn làm được điểm này, đương nhiên cần cảnh giới cực cao mới được, võ cự linh và Tần Thiếu Phong bây giờ đều không làm được. Tần Thiếu Phong lấy được một miếng bình phong vị diện từ chỗ bàn cổ, bên trong bao hàm cả tiểu thiên thế giới mà Tần Thiếu Phong sinh ra và lớn lên, sau miếng bình phong vị diện đó, có lẽ là một vị tuyệt thế đại năng đem lĩnh vực thế giới của mình bỏ vào bên trong miếng bình phong, nên mới hình thành tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tần Thiếu Phong, rốt cục là thật hay giả Tần Thiếu Phong cũng không biết, nhưng nếu là thật vậy thì tiểu thiên thế giới bên trong miếng bình phong vị diện đó là lĩnh vực thế giới của một tuyệt thế đại năng là cảnh giới như thế nào Tần Thiếu Phong thật sự rất khó tưởng tượng. Đem những suy nghĩ đó đá ra khỏi đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung, võ cự linh cậy trong này là lĩnh vực thế giới của mình, rút sức mạnh bên trong lĩnh vực thế giới, một lần nữa tấn công Tần Thiếu Phong, đối diện với một quyền này, tâm thần Tần Thiếu Phong cũng thoáng động, trực tiếp rút lấy sức mạnh bên trong lĩnh vực thế giới, đánh một quyền về phía võ cự linh. Ầm một tiếng, Tần Thiếu Phong và võ cự linh lại xông vào nhau, năng lượng bành trướng một lần nữa khuếch tán, nhưng sức. Góc truyện audio.com mạnh khuếch tán ra bị lĩnh vực thế giới của võ cự linh hấp thu hết, không tạo thành bất cứ tổn hại nào, nhưng sau một quyền này, cả võ cự linh và Tần Thiếu Phong đều lùi hai bước ra sau, Tần Thiếu Phong thần sắc bình thản, còn võ cự linh thấy trong lĩnh vực thế giới của mình, sức mạnh của Tần Thiếu Phong vẫn lớn như cũ, nhất thời trợn tròn mắt hét lên với Tần Thiếu Phong, sao có thể như vậy được, sao ngươi vẫn còn sức mạnh? Đây là lĩnh vực thế giới của ta cơ mà. Nghe võ cự linh nói, Tần Thiếu Phong nhún nhún vai, nói với võ cự linh, xem ra đầu óc của ngươi không tốt cho lắm, không lẽ ngươi quên rồi sao, lĩnh vực thế giới của ngươi, đối với ta mà nói vô tác dụng. Tần Thiếu Phong từ lúc chưa hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, chưa đột phá lên sơ thánh lục trọng thiên, đã có thể miễn nhiễm với lĩnh vực thế giới của võ cự linh, huống hồ bây giờ. Võ cự linh nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức nhớ lại trận đại chiến lần trước với Tần Thiếu Phong, lúc đó võ cự linh vừa mới hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, đúng là không thể làm gì được Tần Thiếu Phong, nhưng lúc đó võ cự linh chỉ cảm thấy mình mới hình thành lĩnh vực thế giới vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn sức mạnh. Nhưng bây giờ võ cự linh sau nửa năm bế quan, đã đem lĩnh vực thế giới nắm bắt triệt để, uy lực của lĩnh vực thế giới so với trước đây cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên võ cự linh nghĩ lần này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, chỉ là mọi thứ không như ý nguyện của hắn, Tần Thiếu Phong vẫn chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì trong lĩnh vực thế giới của hắn. Điều này khiến cho tâm trạng võ cự linh cực kỳ chấn động, tại sao lại xảy ra tình huống này? Mọi chuyện không nên diễn như ra vậy chứ, nhưng sự thật bày ra trước mắt võ cự linh muốn không tin cũng không được. Đương nhiên, võ cự linh không biết Tần Thiếu Phong dùng võ đạo hình thành nên lĩnh vực thế giới của riêng mình, hình thành lĩnh vực thế giới giả cho dù võ đạo chỉ là một loại trong thiên địa vạn đạo, nhưng võ đạo bên trong thực sự quá bàng đại, sức mạnh quy tắc cũng nằm trong số đó. Cũng chính vì nguyên nhân này, lĩnh vực thế giới thuộc sức mạnh quy tắc của võ cự linh đối với Tần Thiếu Phong mà nói chẳng có tác dụng gì, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn có thể rút sức mạnh trong đó làm của riêng mình, cho nên Tần Thiếu Phong bị võ cự linh thu vào lĩnh vực thế giới, hắn không hoảng sợ, bởi vì Tần Thiếu Phong biết mình chắc chắn thắng. Thần sắc kịch liệt biến huyễn, võ cự linh mặc dù nhớ ra tình huống lúc trước nhưng nhìn Tần Thiếu Phong, nộ hỏa trong lòng vẫn bốc lên ngùn ngụt, nếu không giết chết được Tần Thiếu Phong, vậy thì đời này kiếp này Tần Thiếu Phong sẽ trở thành tâm ma của hắn, việc tu luyện sau này sẽ rất khó tiến triển, cho nên chỉ có giết chết Tần Thiếu Phong, võ cự linh mới có thể giải thoát. Nhìn bộ dạng ung dung của Tần Thiếu Phong, võ cự linh giống lên một tiếng giận dữ, cả lĩnh vực thế giới rộng hơn 1.000 dặm vuông kim quang đại phóng, từng đường kim quang ngưng tụ thành những con cự hùng, cự tượng, cự hầu, các loại cự thú hung mãnh, chi chi chít chít trong lĩnh vực thế giới của võ cự linh, càn khôn cửu biến chi vạn thu biến. Sau một tiếng hét lớn, võ cự linh cũng biến mình thành một con quái vật không biết phải hình dung như thế nào mới đúng, con quái vật này có cánh tay cự hùng, hai chân của cự hầu, cái mũi của cự hưởng, đôi cánh của thiên nga, móng vuốt của thương long, hoàn toàn. Góc truyện audio.com là các loại cự thú ghép lại, nhưng trên người quái vật vẫn tán phát ra uy thế vô cùng vô tận, quái thú ngẩng đầu giống lớn, dẫn đám cự thú xung quanh xông về phía Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy võ cự linh một lần nữa xuất thủ, Tần Thiếu Phong từ từ rút võ hoàng kiếm nơi hông, võ hoàng kiếm toàn thân kim hoàng sắc, bên trên có vô số tinh quang lấp lánh, phần chuôi là tạo hình một cái đầu rồng, miệng rồng ngậm lấy thân kiếm, quý khí vô cùng. Sau khi Tần Thiếu Phong rút ra, nhẹ nhàng vung trước mặt, nhất thời vô số kiếm quang kim sắc từ trong võ hoàng kiếm phóng thích ra ngoài. Bây giờ linh bảo trong tay Tần Thiếu Phong có thương khung nhãn, hồng mông đài, bình phong vị diện, ma giới, võ hoàng kiếm và chi tiên bảo, trong đó bên trong bình phong vị diện có Mặc Lãnh Tuyết và các cô gái của Tần Thiếu Phong, đương nhiên không thể động dụng, thương khung nhãn vẫn chưa triệt để nắm bắt, về phần ma giới và hồng mông đài đều trong giai đoạn không ngừng tiến hóa, mặc dù uy lực cũng rất cường đại nhưng so với linh bảo thần cấp khác vẫn còn thua xa. Cho nên bây giờ Tần Thiếu Phong mới quyết định sử dụng võ hoàng kiếm và chu tiên bào, bởi vì thừa hưởng tất cả võ đạo chí lý bên trong võ hoàng kiếm và chu tiên bào, cho nên Tần Thiếu Phong đã triệt để nắm bắt võ hoàng kiếm và chu tiên bào, có thể thi triển ra sức mạnh cường đại nhất của chúng, có thể nói là trợ lực cường đại nhất của Tần Thiếu Phong. Chu tiên bào khoác lên người, khoảng khắc Tần Thiếu Phong xuất thủ tán phát ra khí tức cực kỳ thánh khiết, giống như Tần Thiếu Phong hóa thân thành một đấng thánh nhân, đang tiêu diệt tất cả những kẻ khinh nhờn uy nghiêm thánh nhân trong thiên địa, bây giờ kẻ đó chính là võ cự linh, kẻ khinh nhờn uy nghiêm thánh nhân ắt phải diệt trừ, tuyệt đối không được lưu tình. Một kiếm vung ra, chỉ thấy vô số kiếm quang kim sắc bắn ra từ trong võ hoàng kiếm, là những thanh võ hoàng kiếm mini, kiếm quang giống như một con chân long bàng đại gào rít xông vào võ cự linh, nhưng khoảnh khắc kiếm quang bắn ra từ võ hoàng kiếm, Tần Thiếu Phong cũng thi triển ra lĩnh vực thế giới của riêng mình, hơn nữa dung nhập kiếm quang của võ hoàng kiếm vào trong, cuốn lấy vô số cự thú. Lĩnh vực thế giới của người thường căn bản không thể dung nạp thủ đoạn công kích vào trong, nhưng lĩnh vực thế giới mà Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ vô cùng đặc thù, là dùng võ đạo quy tắc hình thành, trong võ hoàng kiếm ẩn hàm tất cả võ đạo chí lý của võ tiên đại lục, đương nhiên có thể dung hợp với nhau. Kiếm quang vô tận ngưng tụ thành chân long, gào rít lao về phía võ cự linh, đi đến đâu bất luận là loại cự thú nào đều bị nó nuốt chửng hết, đám cự thú được ngưng tụ từ sức mạnh của lĩnh vực thế giới, lấy sức mạnh quy tắc làm cơ sở, mặc dù uy lực cực đại nhưng không thể so với lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Cho nên cự thú gặp phải kiếm khí chân long đều bị chân long nuốt chửng, hơn nữa kiếm quang chân long càng nuốt nhiều cự thú, thể hình càng trở nên bàng đại, chuyển hóa tất cả sức mạnh mà mình nuốt chửng thành kiếm quang, dung hợp vào trong cơ thể kiếm quang chân long tiếp tục xông về phía võ cự linh. Một kiếm sinh thế giới, một kiếm diệt thương khung. Cách chương.